Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 828, chương 832, sóng to khúc nhạc dạo. Bát đại đền thờ tượng thần đều bị thỉnh hạ núi, hơn nữa tập trung ở thiên đàn. Thiên đàn địa phương như vậy phi thường thần bí. Tại R quốc, nơi đó là bị cấm chỉ tiến vào. Dân gian càng là lưu truyền rất nhiều liên quan tới nơi đó truyền thuyết. Mấy ngày trước đây, Nhật Luân quỷ thần chiến bại. Hôm nay bát thần xuống núi, đưa thiếp mời chiến lưu đại sư. Ta thiên, gia hỏa này thật là một cái kỳ hoa. Lần trước đem hư không thần xã san thành bình địa, chảm Nhật Luân quỷ thần, rốt cục chọc giận bát đại quỷ thần. Võ đạo vòng tròn bởi vì cái này chiến thiếp đã sôi trào lên. Không ít người còn xa phó ngàn dặm chạy đến R quốc, hy vọng có thể nhìn thấy trận này lịch sử tính một trận chiến. Trước mắt Lưu đại sư cơ hồ là toàn cầu chú ý nhất một nhân vật. 10 năm trước hắn phá không rời đi, hiện tại trở về, đầu mâu vẫn là R quốc, có thể nói chút gì tốt. Bất quá tôn này sát thần trở về, nhất cử nhất động của hắn đều đủ để cho vô số người gây nên đại quan chú. Các ngươi nói, lần trước vị kia từ Côn Lôn Sơn dưới đi xuống thánh cảnh, sẽ không phải là nước Hoa Lưu đại sư. Xít, lúc này mới 10 năm, vậy mà đến thánh cảnh, nghe nói cái này chính là vượt qua thần cảnh nhân vật mạnh mẽ. Bởi vì ở giữa qua giống in, Côn Lôn náo động cùng một chỗ, không bao lâu liền truyền đến Lưu đại sư trở về rung động tin tức. Hơn nữa mấy ngày nay tới, người hữu tâm trải qua nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục tra được một chút dấu vết để lại. Nhật Luân quỷ thần cũng không có trốn, mà là bị Lưu đại sư tự tay chỗ chảm. Chứng thực qua, lúc ấy Vũ Xuyên cung hải đã sớm người mang rất nặng thương thế. Hơn nữa các ngươi phải biết, quỷ thần thế nhưng là đầy đủ cổ tu lực lượng cường đại. Thần cảnh mặc dù rất mạnh, nhưng quỷ thần không hiểu. Bởi vì bọn chúng giết không chết, trên lý luận Vũ Xuyên cung hải cho dù là cường đại tới đâu, cũng vẻn vẹn đánh cái ngang tay, là tuyệt đối không thể diệt quỷ thần. Cái tin này tại võ đạo microblogging bên trên đưa tới cộng minh, rất nhiều cùng thiếp nhau nhau hiện lên. Lời này nhưng lại nói không sai, nếu như xuất thủ người là Lưu đại sư, cái kia Nhật Luân quỷ thần cực có thể còn sống cơ hội đều không có. Như vậy, thần cảnh không thể diệt quỷ thần, vậy cũng chỉ có thánh cảnh. Lưu đại sư chính là thánh cảnh không thể nghi ngờ. 10 năm kẻ này hoành không xuất thế, chiến bại Hoa Quốc vô địch thủ, một tay sáng lập bất bại chiến thần thần thoại. Bây giờ trở về, nếu như quả nhiên là thánh cảnh, Hoa Quốc sau này, ai dám gây, nhiều lời vô ích. Tại R quốc thiên đàn một trận chiến, chúng ta hy vọng Lưu đại sư có thể xuất chiến. Một trận chiến này nhất định là lịch sử tính một màn. Có phải là hay không thánh cảnh, nhưng lại xem xét liền biết. Càng ngày càng nhiều võ giả tràn hướng R quốc, bởi vì là phần lớn võ giả cũng là ngoại tịch. Sở dĩ nhất thời bên trong R quốc quan phương phi thường đau đầu. Đối với nhiều như vậy võ giả tràn vào, nếu như người khác hữu tâm làm phá hư, hậu quả kia không cam lòng quay phim. Bất quá loại này mâu thuẫn tâm lý rất nhanh liền bị đánh tiêu. Bởi vì bát đại đền thờ người thả lời nói, trạm này hoan nghênh toàn thế giới võ giả, dị năng giả, siêu phàm giả đến đây chứng kiến. Bọn họ lời thề son sắt có thể chém dụng nước Hoa Lưu đại sư, phát dương thần uy, đồng thời mượn cơ hội này dung cây dọa khỉ, để cho một ít xem nhẹ R quốc võ sĩ tinh thần người thả bưng tư thái. Có quỷ thần cái này một lời nói, quan phương cũng mới có dưới bậc thang. Tại thế chiến về sau, R quốc xem như quốc gia thua trận, bọn họ cũng không thể có quân đội của mình. Trừ bỏ lực lượng phòng vệ bên ngoài, sở dĩ nhiều như vậy võ giả siêu phàm giả xâm nhập bản thổ, bọn họ dù cho nghĩ cản cũng là không dễ dàng như vậy. Ba ca, ngu ngốc, hạ lệnh, bình thường mở ra nhập cảnh cơ chế. Trong đoạn thời gian này, để cho tất cả binh sĩ thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Một khi có võ giả thậm chí siêu phàm giả làm loạn, lập tức xuất kích trấn áp. Quân đội chính phủ phương rốt cục tùng khẩu, nhưng bọn hắn thái quân tướng quân cảm giác rất biệt khuất. Có thể dạng này là chuyện không có biện pháp. Hắn có huyết tính, nhưng ở đầy đủ siêu năng lực võ giả, bọn họ còn không được. Huống chi có đền thờ thần dụ, hắn có lý do phản kháng. Phản cộng lông, thực xấu hổ. Những ngày này vận tải đường thủy phi thường tấp nập, chúng ta không có cách nào xuất cảnh. Tại một gian phòng làm việc bên trong, Phan Hạnh Tử người đại diện sầu tâm đắc rất. Lần này R quốc lưu động biểu diễn thất bại, lúc đầu muốn nhận ít đồ như vậy trở về, cũng xấu hổ chính là không biết vì sao. Phi trường phiếu toàn bộ tràn đầy, hoàn toàn mua sắm không đến, không quan hệ, tất nhiên không thể quay về. Chúng ta liền tạm thời ở chỗ này chơi thích hơn. Phan Hạnh Tử ngồi ở trên ghế salon nhìn xem điện thoại tin tức, đối với chuyện đi về cũng không có quá để trong lòng. À đúng rồi, trận này nghe nói thiên đàn bên kia rất náo nhiệt, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Nàng đang nghĩ, đêm hôm đó cái kia đại cao thủ nói nàng cũng nhanh cùng người trong lòng gặp mặt. Chuyến này thiên đàn, nhất định phải đi. Vũ Xuyên gia tộc, tại một gian trong sân nhỏ, hương trà tràn ngập, khói trắng bốc lên. Một vị bôi kỹ thông thạo thủ pháp rót trà ngon về sau, liền có chút đứng dậy, thối lui ra khỏi ra ngoài. Ở trong tiểu viện này, không chỉ có Vũ Xuyên cung nhất, liền Vũ Xuyên cung hải đều ở. Dương Thanh Tử có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là nhưng rung động kinh hãi. Bởi vì liền kiếm thánh tiên tổ đều đi ra, Trần Sở Minh càng sợ, thân thể cứng ngắc ngồi. Hắn cứ việc tại nào đó chiến đấu là lĩnh quân, nhưng hắn bây giờ đối mặt là R quốc đến kiếm thánh. Sanh tử, ngươi có phải hay không lại xông cái gì hóa? Cái này như thế nào cho phải? Diệp tỷ nhưng lại còn tốt, trải qua lớn trường hợp cũng đủ nhiều. Vũ Xuyên cung hải là kiếm thánh, nhưng hắn xuất hiện, cái kia trong đó quan hệ đến sự tình, trừ bỏ Lưu đại sư, chỉ sợ không khác, bởi vì đề tài kế tiếp, quả nhiên chính là liên quan tới Lưu đại sư. Sanh tử, mẫu thân ngươi tại Hoa quốc đã hoàn hảo sao? Vũ Xuyên cung nhất trước đó phát hỏi một câu, hắn ánh mắt cổ quái nhìn xem Dương Thanh Tử, trên mặt viết đầy tầng tầng lớp lớp nghi hoặc. Còn tốt, ông ngoại ngài có chuyện gì không? Dương Thanh Tử rất không thích ứng, hơn nữa con mắt phi thường kiêng kỵ nhìn mấy lần Vũ Xuyên cung hải. Vũ Xuyên cung hải nói ra, hài tử, không cần sợ hãi, hắn mặc dù thương thế chưa khỏi hẳn, thậm chí cái này vừa bế quan khả năng đã sắp qua đi rất nhiều 10 năm. Nhưng là hắn có một chuyện chưa tên, thế là đang bế quan trước tế, hắn hy vọng có thể được đáp án. Dương Thanh Tử toàn thân một cái kích động, lập tức liền muốn đứng dậy quỳ xuống, nhưng vừa muốn quỳ xuống, lại bị một cỗ khí lưu cho dơ lên. Tiên tổ, chấm ngoặc kép, hài tử, chúng ta cũng là người một nhà, cũng không cần quỳ. Tiên tổ hỏi ngươi cái vấn đề, có thể trả lời. Vũ Xuyên cung hải hòa ái hỏi, thoạt nhìn giống như một lão nhân hiền lành. Giờ khắc này Dương Thanh Tử cũng đột nhiên cảm thấy lão nhân này không đáng sợ như vậy. Thế là nàng gà con mổ thóc một dạng gật đầu một cái. Lần trước cùng ngươi đến thiếu niên kia, tên là cái gì? Lại là như thế nào cùng các ngươi nhận biết bên trên? Vấn đề này vừa ra, cùng một đều hít vào một ngụm khí lạnh, rất chờ mong nhìn về phía Dương Thanh Tử. Ở đây cũng chỉ có Diệp tỷ bình thường trở lại, quả nhiên là có quan hệ Lưu đại sư. Ngài là nói Lưu Du sao? Chúng ta là nửa đường quen biết, hắn không thích nói chuyện, Nhưng, hắn thật là cường đại bộ dáng. Cũng là võ giả, Liêu Du. Hai chữ này như một tòa quái vật khổng lồ trùng kích vào trong biển rộng. Làm cho Vũ Xuyên Cung Nhất cùng Vũ Xuyên Cung Hải nội tâm đều lật lên thao thiên cự lãng. Hơn nữa bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến. Gia hỏa kia vậy mà đi tới qua bọn họ Vũ Xuyên gia tộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.